Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, đừng bảo là đủ. Kim Bằng trọng giáp nội người tu hành một thân tức giận gào thét. Hắn không cách nào đứng vững, nhưng một thương này vẫn không có thể đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Tại cái này nháy mắt hắn vẫn như cũ cùng lúc làm ra phản ứng. Hắn tay phải dù thuẫn bị hắn xem như quải trượng đồng dạng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn đầu gối trái nhấc lên, chân nguyên trong cơ thể dâng lên mà ra đồng thời, đem thân thể một bộ phận trọng lượng cũng đè lên, áo giáp cùng chính tại kịch liệt thu hồi mũi thương chạm vào nhau. Một luồng lực lượng kinh khủng theo thân thương truyền lại mà đến. Lâm Ý cảm giác được liền như là từng chuôi cự chùy đánh tại trên ngón tay của mình. Phải đem ngón tay nghiền ép đến vỡ nát. Lâm Ý hực kỳ dứt khoát buông tay. Ngay tại lúc này, trên thân thương dâng lên như nước vậy màu vàng quang hoa. Những thứ này màu vàng quang hoa cấp tốc chảy xuôi đến đuôi thương. Ngay tại hắn buông tay nháy mắt đánh vào trên người hắn. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Lâm Ý rên lên một tiếng, hướng về sau bay rớt ra ngoài, tăng nhân sắc mặt có chút hòa hoãn chút, ngay tại lúc này, hắn đồng tử lại là kịch liệt co rút lại, Lâm Ý hai chân còn chưa rơi xuống đất, nhưng hai tay cũng đã đưa ra ngoài, hai tay của hắn vẫn như cũ vô cùng ổn định, bắt lấy rồi chuôi này trường thương. Lâm Ý có chút không thể thở nổi. Vừa rồi đó là thuộc về cường đại người tu hành đặc hữu chân nguyên thủ đoạn. Nếu là bình thường người tu hành bị dạng này một luồng chân nguyên đánh vào phế phủ ở giữa, sợ rằng sẽ lập lúc trọng thương thổ huyết. Nhưng mà hắn chỉ là có chút không thể thở nổi mà thôi. Cường hoành chân nguyên chỉ là như là có người trùng điệp tại bộ ngực hắn đánh một quyền. Những cái kia xông vào trong thân thể của hắn chân nguyên, cơ hồ ở trong chớp mắt liền bị trong cơ thể hắn mãnh liệt khí huyết tách ra. Những cái kia phá toái chân nguyên mang theo còn sót lại lực lượng đâm vào trong cơ thể hắn chỗ sâu. Sau đó ở trong cơ thể hắn mang theo vô số nhiệt lưu. Hắn không có thụ thương, ngược lại cảm giác mình thân thể như là gặp rồi một lần rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Hai tay của hắn bắt lấy rồi trường thương, sau đó hai đầu gối hơi cong rơi xuống đất, đứng yên định. Tại hắn rơi xuống đất đứng vững ngẩng đầu lên nháy mắt, tất cả mọi người giống như hắn đều có chút không thể thở nổi. Kim Bằng trọng giáp bên trong người tu hành hít thở triệt để dừng lại. Đôi mắt của hắn chỗ sâu đều là không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Lâm Ý quát khẽ một tiếng, lần nữa ra thương, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn chấn động không chịu nổi. Tại hắn còn chưa nghĩ rõ ràng phải dùng loại phương thức nào ứng đối lúc. Cong một tiếng, lồng ngực của hắn đã trúng đạn, một luồng cảm giác đau nhức từ ở ngực truyền đến, người tu hành này cúi đầu. Trong lòng chấn kinh mà mê mang, hắn nhìn thấy có xương máu từ khôi giáp của mình khe hở bên trong phiêu tán rơi rụng đi ra. Lúc này mới minh bạch Lâm Ý một thương này tự nhiên không cách nào đối với trên người mình trọng giáp tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nhưng mà hắn đâm trúng lại là lúc trước mình bị Lệ Mạt Tiếu kiếm thương chỗ. Trên thương lực lượng cường đại đánh thẳng vào hắn nơi đây áo giáp, vẫn như cũ đối với miệng vết thương của hắn tạo thành ảnh hưởng. Trường thương một đâm, như điện vậy lùi về. Ngay tại lúc hắn cái này cúi đầu nháy mắt, kiếm ý đã biến thành đao ý. Không có bất kỳ cái gì cuồng bạo tiếng gió, chỉ là một mực lạnh lùng cùng nhanh. Thân thương bỗng nhiên quét ngang, lần này đánh trúng là chân phải của hắn mắt cá chân. Cong một tiếng nổ vang. Cỗ này Kim Bằng trọng giáp rốt cuộc không cách nào khống chế thân hình của mình. Tựa như là một cỗ bị té ngửa xe ngựa, hướng một bên ngã xuống. Kim Bằng trọng giáp nội người tu hành vẫn như cũ cùng lúc làm ra phản ứng. hắn tay phải lần nữa phát lực, mượn dù Thuẫn khẽ chống chi thế liền muốn ổn định chính mình không ngã. Ngay tại lúc một tích tắc này cái kia, Lâm Ý hai chân bên dưới vang lên tiếng oanh minh. Lâm Ý một tiếng quát chói tai bị loại này tiếng oanh minh che đẩy. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, hai tay gắt gao bắt lấy trường thương, đem sức mạnh bùng lên cùng mình thân thể trọng lượng đồng loạt ép tới. Trường thương mũi thương lần nữa vô cùng tinh chuẩn đâm về Kim Bằng trọng giáp ở ngực. Đâm về cái kia xương máu phiêu tán rơi rụng chỗ. Cong một tiếng, như là rèn sát, trái tim tất cả mọi người kịch liệt nhảy một cái. Kim Bằng trọng giáp bỗng nhiên cứng cứng đờ. Sau đó dùng một loại rất tư thế cổ quái, hướng về sau ngã xuống. Kim Bằng trọng giáp nội người tu hành trước mắt tầm nhìn phát sinh rồi kịch liệt chuyển biến. Hắn hướng về sau ngã xuống. Trong tầm mắt vốn là Lâm Ý cùng hắn trường thương. Nhưng ở một tích tắc này cái kia, trước mắt của hắn lại là một mảnh tinh không. Hắn toàn thân đều tràn đầy lạnh thấu xương hàn ý. Nhưng mà ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào chân nguyên cũng vô pháp để hắn chống lên cỗ này. Áo giáp lúc này trọng lượng, oanh, nặng nề như núi áo giáp hung hăng hướng về sau rơi xuống đất. Tóe lên vô số đoàn bùn nhão. Không có bất kỳ cái gì đắc ý cảm xúc. Lâm Ý biết rõ cho dù cỗ này trọng giáp ngã xuống đất, chiến đấu vẫn không có kết thúc. Cỗ này cường đại trọng giáp nội người tu hành vẫn không có thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Hắn cần có là để đối thủ không còn có cơ hội phản kích. Tại trong một sát na, hắn nhảy dựng lên, Kim Bằng trọng giáp cường hoành xoay người, liền muốn ngồi dậy, nhưng mà trong không khí vang lên kinh khủng cuồng phong gào thét âm thanh. Lâm Ý nhảy xuống tới, hai tay của hắn vung lấy cái này cây trường thương, tựa như là vung lấy côn sắt đập xuống. Trường thương cùng Kim Bằng trọng giáp duỗi lên cánh tay phải hung hăng va chạm, tóe lên một bồng hỏa hoa. Cong một tiếng, Lâm Ý hướng về sau đẩy lui ra ngoài, nhưng là hai tay của hắn lần này vẫn như cũ nắm thật chặt trường thương, cũng không tuột tay, mặc dù chỉ là nhấc ngang một tay liền chặn Lâm Ý cái này một đập. Nhưng là Kim Bằng trọng giáp vừa mới thoát ly mặt đất áo giáp, lại là lần nữa như trọng chùy vậy nện ở trên mặt đất, tóe lên đóa đóa bùn sóng. Kim Bằng trọng giáp không cách nào đứng dậy. Lâm Ý có chút híp mắt lại, hai chân của hắn trùng điệp rơi xuống đất, thể nội huyết nhục giữa lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Từ hắn cùng cỗ này trọng giáp so sánh lộ ra hết sức thân thể gầy yếu bên trong bắn ra đi. Trường thương lại nhấc, sau đó lại nện, cong, Kim Bằng trọng giáp bỏ dù Thuẫn, hai tay hướng lên, lại cản một kích này. Trọng giáp dưới thân bùn địa lần nữa bùn nhão văng khắp nơi. Nặng nề thân thể lại hướng hạ xuống rồi chút, Lâm Ý lui về sau một bước, nhưng tại trong một sát na, hắn tái phát một tiếng quát chói tai, tiếp tục hướng phía trước, cuồng phong gào thét. Tất cả mọi người hít thở lần nữa dừng lại. Lâm Ý đấu pháp vẫn như cũ là như thế bạo lực. Nhưng mà đến rồi lúc này, tất cả mọi người đều có chút run sợ. Đều cảm thấy loại này cực hạn man lực đáng sợ. Kim Bằng trọng giáp lần nữa nâng lên hai tay. Song khi trường thương lần nữa trùng điệp hạ xuống, cong một tiếng tiếng vang vang lên lúc, nó trên hai tay màu vàng kim quang diễm như là vỡ vụn màu vàng kim cánh hoa bốn phía tung bay. Áo giáp vẫn như cũ không có vấn đề gì cả. Mặc dù là như thế liên tục trọng kích, cỗ này Kim Bằng trọng giáp mảnh che tay bên trên vẫn như cũ chỉ là xuất hiện rồi một chút vết lõm. Nhưng mà áo giáp nội người tu hành có vấn đề. Tại liên tục trọng kích bên dưới, trong cơ thể hắn chân nguyên chấn động quá mức kịch liệt. Hắn toàn thân khớp xương đều thậm chí đau nhức bắt đầu chảy xiết tại hai cánh tay hắn nội chân nguyên, lại không cách nào hoàn mỹ khống chế. Đã mất đi chân nguyên chăm chú, làm cỗ này áo giáp lực lượng bản thân biến mất, cỗ này áo giáp hai tay đối với người tu hành này mà nói chính là khó mà gánh vác nặng nề. Hai cánh tay của hắn trùng điệp rơi xuống, trực tiếp nhập vào bên cạnh hai bên bùn đất bên trong. Lâm Ý cảm thấy áo giáp nội khí cơ biến hóa. Hắn dừng bước, trường thương trong tay không còn truy cầu cực hạn lực lượng. Trong nháy mắt liền đâm ba đâm, trường thương đi kiếm thế, ba đạo mau lẹ kiếm ý, toàn bộ đâm vào người tu hành này trước ngực vết thương. Phốp, trọng giáp nội người tu hành phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực hắn vết thương xé rách rất nhiều, nhưng mà không đến mức để hắn trực tiếp thổ huyết. Tạo thành hắn thổ huyết nguyên nhân thực sự là hắn cưỡng ép điều động chân nguyên, muốn cải biến dạng này kết quả, nhưng mà mang tới kết quả lại là liền để thể nội chân nguyên dựa theo tâm ý của hắn mà đi đều làm không được. Nguyên bản phi kiếm khó làm thương tổn áo giáp, lúc này ngược lại biến thành gông cùm xiềng xích ở hắn, ép ở trên người hắn cự sơn, cưỡng ép giãy giụa ngược lại để hắn chân nguyên chấn thương rồi chính hắn nội phủ. Tăng nhân song mi dần dần khiêu, nhưng mà lúc này Trầm Côn lại là nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, nói, đừng bảo là đủ hoặc là dừng ở đây, thiên hạ không có tốt như vậy làm sinh ý, có đủ hay không, bây giờ không phải là ngươi nói tính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.